Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 ngớ ngẩn, bất nghĩa, chương 430 ngớ ngẩn, bất nghĩa khai qua gập ghềnh khó đi đường núi, phụ lộ, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết đám người thừa hãn mã xe lập tức thối lui đến đội ngũ. Lần thứ hai từ Thiệu Hồng lôi đám người thừa đến tiểu xe vận tải ở phía trước. Từ Cát Hừng Đông làm dẫn đầu tài xế, mở ra cải trang tiểu xe vận tải đầu tàu gương mẫu vì mọi người dẫn đường, trừ bỏ hai chiếc xe tài xế. Như Thuyết tiểu đội mọi người lại ở Uông Tiêu Mai lần thứ hai đạt được Khúc Hy Thụy hạ đạt khẩu lệnh. Sau, liên quan vừa rồi tỉnh lại Lý Bưu đều tính ở bên trong. Nhị độ tiến vào tinh thần trường bắn tiến hành huấn luyện. Lần này lại tiến tinh thần trường bắn. Túc Như Thuyết không khỏi ở lâu cái tâm nhãn. Sợ lại sẽ xuất hiện giống lần đầu tiên tiến tinh thần trường bắn xuất hiện cái loại này tình huống. Sẽ lần thứ hai lọt vào Khúc Hy Thụy ám toán. Bất quá Túc Như Thuyết lần này tuy là tiểu tâm thêm đề phòng. Lại là thẳng đến nàng thuận lợi mà kiên trì hoàn chỉnh trang tinh thần trường bắn huấn luyện. Đều không có tái xuất hiện bị Khúc Hy Thụy tính kế tình huống, Cát Thiên Tồn cũng là. Lần này kiên trì đến thời gian thật đúng là khá dài. Thế nhưng cắn răng kiên trì ước chừng gần một cái nửa giờ. Mà trải qua tinh thần trường bắn khắc khổ huấn luyện, luyện tập sau ra tới mọi người không cấm phát hiện một kiện siêu thần. Thả làm trái quy luật tự nhiên hiện tượng, là khi bọn hắn ở tiến vào tinh thần trường bắn khi. Đa số người đều là mệt mỏi bất kham, bởi vì vãn Như Thuyết tiểu đội sở hữu thành viên đồng hồ sinh học cơ hồ đều ở kịp thời nhắc nhở bọn. Họ ngủ đã đến giờ, nên nghỉ ngơi, nhưng mà đương mỏi mệt mọi người ở tiến vào tinh thần trường bắn sau đã trải qua cực khắc khổ huấn. Luyện, lại từ tinh thần trường bắn ra tới khi, cơ hồ mọi người mỏi mệt cảm như là bị nháy mắt bốc hơi. Cảm thấy bọn họ như là tỉnh ngủ vừa cảm giác dường như. Cảm thấy cả người đều không khỏi thần thanh khí sảng. Thế nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt giống Cát Thiên Tồn trước đây hướng Khúc Hy Thụy thuyết. Minh, bọn họ đoàn người thật ở Hưng Đông sau không lâu. Thành công đến mục đích địa hoang dại vườn bách thú, mọi người xuống xe. Chuẩn bị cơm sáng, ăn xong cơm sáng, chúng ta nhập viên, Khúc Hy Thụy lời còn chưa dứt. Nghe theo Hoắc Thăng đám người nơi phương hướng chuyển đến rất nặng kháng nghị thanh, cái gì? Chúng ta suốt đêm lên đường, vừa rồi đến địa phương, mà ngay cả khẩu khí đều không cho chúng ta xuyễn đều. Muốn chúng ta lại cùng tang thi liều mạng, bằng cái gì? Lão tử không làm, lão tử muốn nghỉ ngơi, muốn ăn cơm, ngủ, là, bằng cái gì? Các ngươi ăn cháo, ăn bánh. Liền khẩu nước cơm đều chẳng phân biệt chúng ta. Chúng ta còn đặc sao đến nghe các ngươi. Cùng các ngươi cùng nhau xuất lực bán mạng, đưa ra kháng nghị đều là Hoắc Thăng trong đội những. Cái đó phản đối Hoắc Thăng. Đi theo trước đầy ý đồ cầm súng bắn chết đại hắc binh lính phân ra đi phản đồ nhóm mơ siêu Hoắc Thăng. Cùng với Hoắc Thăng trong đội những cái đó vài tên tâm thuộc binh lính tác hoàn toàn không có phát. Biểu bất luận cái gì ý kiến. Chỉ yên lặng mà ăn bọn họ từng người trong tay phân đến bánh nén khô. Tâm thuộc Hoắc Thăng binh lính đều biết nói bọn họ giờ phút này tình cảnh. Này đó binh lính đều có tự mình hiểu lấy. Biết bọn họ tình cảnh hiện tại thực không lạc quan. Gặp phải rất nhiều vấn đề. Như uống nước cùng đồ ăn cực độ khuyết thiếu. Hơn nữa bọn họ còn bị đại bộ đội vứt bỏ. Không biết còn sẽ không lại lọt vào thi đàn công kích. Lại thêm bọn họ hiện tại đội ngũ nhân tâm lại không đồng đều. Còn phân ra đi một bộ phận sức chiến đấu. Nếu bọn họ lại cùng Như Thuyết tiểu đội làm không hảo quan hệ. Chỉ sợ thật sự, sẽ chết ở tìm kiếm đại bộ đội lộ, Hoắc giáo. Túc Như Thuyết nhận được Khúc Hy Thụy hướng chính mình đầu tới ánh mắt. Túc Như Thuyết lập tức hướng Hoắc Thăng tung ra cành ô liu, ta sẽ dẫn người cùng các ngươi đi, nghe. Được Túc Như Thuyết hỏi thăm, Hoắc Thăng lập tức đáp lại, nói hắn sẽ dẫn người bồi Túc Như Thuyết đám người một khối. Không cần, Hoắc giáo, kỳ thật ta cùng Khúc Khúc ở tới hoang dại vườn bách thú lộ đã thương lượng qua. Lần này nhập viên chúng ta chỉ tính toán mang chúng ta như thuyết tiểu đội thành viên nhập viên. Vườn bách thú nguy cơ từ phía, chúng ta sao không biết xấu hổ làm Hoắc giáo ngươi cùng ngươi người cùng chúng ta cùng nhau nhập viên mạo hiểm đâu, cho nên ta Hoắc giáo ngươi cùng ngươi trong đội các đội viên giúp chúng ta xem xe hành túc như. Viết đem nàng cùng Khúc Hy Thụy trước đây thương lượng tốt lời nói một năm một mười mà nói dư Hoắc Thăng, càng là nói cho những cái đó phản đối Hoắc Thăng. Hơn nữa là sớm đưa bọn họ đoàn người coi làm đánh cướp dê béo ác bọn lính nghe túc đội trưởng. Khẩu khí giống như không lớn đúng vậy. Nên không phải là muốn gọi chúng ta giúp các ngươi đánh không công đi. Hoắc giáo, người ý tứ đâu? Hành, vẫn là không được. Toàn bằng ngươi một câu, binh lính lên tiếng, bị Túc Như Tuyết hoa lệ lệ làm lơ rớt, Túc Như Tuyết chỉ chịu cùng Hoắc Thăng một người nói chuyện. Những người khác nói chuyện, nàng giống nhau không đáng để ý tới, hành, bất quá ngươi thật tin được ta cùng ta người sao? Hoắc Thăng hỏi Túc Như Tuyết những lời này khi, mặt không khỏi dơ lên chua xót gương mặt tươi cười. Nói thật, Hoắc Thăng hiện tại chính mình cũng tin không nổi chính mình trong đội viên, nếu trước đây hắn không có giống như vậy 100 mà tín nhiệm Khúc Hy Thụy. Hoặc là nói trước mắt bọn họ chân dẫm không phải phụ lộ, mà như cũ là đường núi. Khúc Hy Thụy từ lúc bắt đầu là ở tính kế hắn. Như vậy hắn Hoắc Thăng hiện tại đội trưởng đầu sủi cào đã là đổi chủ. Hoắc Thăng tiểu đội trưởng muốn thay đổi người đảm đương, đương nhiên. Chúng ta cũng không có khả năng không lưu người. Chúng ta sẽ lưu lại An Ảnh xem xe Túc Như Thuyết nói. Bọn họ Như Thuyết tiểu đội chỉ sẽ lưu lại một người. Người kia là dùng tên giả vì An Ảnh ám ảnh lưu lại hỗ trợ xem xe. Lưu một người, Hoắc Thăng giật mình nói, như thế nào? Lưu một người không được sao? Ta muốn Hoắc giáo hỗ trợ. Là bởi vì ta muốn mang đội nhập viên, mà trong vườn nguy hiểm thật mạnh, ta không có khả năng mang quá ít đội viên đi vào. Cho nên lưu lại xe cùng trong xe vật tư cần thiết muốn tìm người giúp xem. Ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một người giúp Hoắc giáo các ngươi cùng nhau xem xe. Không thể lại nhiều, nếu Hoắc giáo ngươi cảm thấy không đủ nói. Kia tính lâu, chúng ta lái xe đi vào hảo. Bất quá từ chúng ta lái xe nhập viên khởi, chúng ta đem sẽ không lại cùng Hoắc giáo ngươi cùng ngươi đội ngũ lại cùng nhau hợp tác. Các ngươi đội ngũ mà ngay cả giúp chúng ta như thuyết tiểu đội xem xe điểm này tiểu vội đều giúp. Không, ta tưởng chúng ta giống như cũng không có lại cùng nhau hợp tác tất yếu đi. Không phải hỗ trợ xem xe sao? Điểm này tiểu vội, chúng ta khẳng định có thể giúp. Túc đội trưởng, cứ việc yên tâm, dẫn người tiến vườn bách thú làm việc là, điểm này tiểu vội, căn bản không cần phải chúng ta Hoắc giáo tự mình nhận lời. Chúng ta có thể hỗ trợ làm được, giúp đỡ ta xem xe. Chính là bạch xem a, không chỗ tốt cũng đúng a. Tổng hảo quá sau này chúng ta hai cái đội ngũ không hợp tác hảo. Hơn nữa chúng ta tính đi vào. Cũng chưa chắc có thể giúp Túc đội trưởng các ngươi như thuyết tiểu đội vội. Còn không bằng ở bên ngoài làm điểm khả năng cho phép. Giúp Túc đội trưởng các ngươi xem xe đâu, binh lính rất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Trước một giây còn gọi huyên náo, không chịu giúp Túc như thuyết đám người bạch xem xe. Hiện tại khen ngược, vừa nghe nói Túc như thuyết đám người thế nhưng tin được Hoắc Thăng dám lưu lại một người bồi Hoắc. Thăng cùng nhau xem xe, binh lính miệng suýt nữa nhạc oai. Đây chính là bọn họ đánh cướp Túc Như Thuyết đám người. Đem Túc Như Thuyết đám người xe vật tư chiếm làm của riêng rất tốt thời cơ. Bỏ lỡ lần này, sợ là không còn có lần sau cơ hội, lần này là Túc Như Thuyết đám người ngớ ngẩn. Dễ tin với người, đem vật tư chắp tay nhường cho bọn họ. Trách không được bọn họ bất nghĩa, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.